Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 319, chương 319, Phong Thiện Chi Vũ. Trời mưa, trời mưa, bên ngoài đám người không ngừng hô to, thanh âm huyên náo, cũng chỉ gặp to như hạt đậu hạt mưa không ngừng lăn xuống. Trước một khắc vẫn là sáng sủa bầu trời quang đãng, trong nháy mắt đúng là như thế một hồi mưa to. Tần Thủy Hoàng đứng tại dưới một cây đại thụ mặt, sắc mặt âm trầm, phía sau hắn, Lý Tư, Triệu Cao Vân, Vân Cận Thần, Từ Phúc, Lư Sinh Vân, Vân Phương Sĩ, cả đám đều ở nơi đó, nhìn qua trước mắt mưa to, riêng phần mình sắc mặt khác biệt, quan sát lẫn nhau, đều mang tâm tư, đây không phải điểm tốt. Tần Thủy Hoàng muốn chiêu cáo Thượng Thiên, Trần Thuật chính mình bình định Tứ Hải, thống nhất vũ nội công tích, nhưng lại nghênh đón lớn như thế mưa. Cái này đương nhiên không thể nào là cái gì Thượng Thiên trừng phạt, nhưng lại xuống đến thật không phải là thời điểm. Tần Thủy Hoàng âm trầm ánh mắt dò xét đi qua, nhưng gặp bốn phía trầm mặc chúng thần, bên ngoài không ngừng bôn tẩu hầu cận, từng cái trên mặt đều mang thần sắc hoài nghi. Rất hiển nhiên, cái trận mưa này, để bọn hắn vậy sinh ra lo nghĩ, liền bọn hắn vậy như thế. Thực sự không dám tưởng tượng, một màn này nếu là bị những cái kia bá tính tiểu dân trông thấy, bị những cái kia sáu quốc di dân trông thấy, lại nên nghĩ như thế nào? Lại hội nghĩ như thế nào? Vương Oản, Lư Sinh ở đâu? Tần Thủy Hoàng bỗng nhiên mở miệng. Vương Oản, Lư Sinh bọn hắn đành phải tiến lên. Tần Thủy Hoàng xem bọn hắn một chút, trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Các ngươi không phải nói, một ngày này Phong Thiện Thái Sơn là đại cát ngày sao? Lý Tư, Triệu Cao trong lúc mơ hồ đều dùng cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt trông đi qua. Tần Thủy Hoàng tại định ra Thái Sơn Phong Thiện thời gian trước, đã từng triệu Lư Sinh chờ một đám phương sĩ, cùng Vương Oản cầm đầu chúng nho ra người thương nghị, cho là lúc, tự nhiên làm bọn hắn khoe khoang, tự cho là đắc kế. Nhưng lúc này, trận này mưa to, nhất thời làm đám người nơm nớp lo sợ, gần như thâm uyên. Vương Oản cắn răng một cái, cất giọng nhân tiện nói, chúc mừng bệ hạ, đây là trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa là vậy. Bệ hạ Thái Sơn Phong Thiện, lấy Trần công tích, mà lên thiên cũng hạ xuống trời hạn gặp mưa. Làm đáp lại, đây không phải tường thụy lại là cái gì? Lư Sinh lập tức tỉnh ngộ, vội vàng vậy dập đầu trả lời. Thưa tướng nói cực phải. Tần thay mặt vòng, vì Thủy Đức, ngày xưa văn công săn bắn lúc, đã từng bắt được một đầu hắc long, từ đó lập xuống quốc chi căn cơ. Chính là ta Đại Tần vì Thủy Đức dấu hiệu. Thật sao? Tần Thủy Hoàng đến trên mặt vẫn không có toát ra chút nào hỉ nộ chi sắc, chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu, tựa hồ là tin tưởng, lại tựa hồ còn tại chất vấn. Thừa tướng Vương Oản cùng phương sĩ Lư Sinh cái trán ẩn ẩn đổ mồ hôi. Bọn hắn liên tục tìm được đủ loại lý do thoái thác, tựa như muốn đem việc này tròn đi qua. Kỳ thật, Vương Oản cùng Lư Sinh hai người, một cái là bác học nho sinh, trích dẫn kinh điển, bác nghe rộng biết, một cái khác là hưởng dự trong nước phương sĩ, đạo pháp thông huyền, cũng đều là ăn nói khéo léo, miệng lưỡi dẻo quẹo hạng người, nói đổi trắng thay đen, chỉ hưu bảo ngựa có lẽ kém một ít, nhưng một phen ngôn luận, nhưng cũng làm cho người không khỏi tin mấy phần. Ngay cả bên cạnh những cái kia hầu cận, vậy không khỏi có nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên, không có tin hoàn toàn, nhưng cũng thấy rất có đạo lý. Tần Thủy Hoàng y nguyên không biết có thể hay không, nhưng hắn ánh mắt từ tất cả mọi người trên thân chuyển qua, nhưng gặp mỗi người nghe, đều không khỏi cúi đầu, đem sắc mặt che giấu. Cho dù nghe Vương Oản, Lư Sinh bọn hắn giải thích, không ít người đều vội vàng đi theo phụ họa, nhưng ánh mắt bên trong cũng có chút né tránh, không dám cùng Tần Thủy Hoàng đến ánh mắt tiếp xúc. Một đám phế vật, Tần Thủy Hoàng đến đáy lòng rất là thất vọng. Chuyện này, nguyên nhân chân chính là cái gì đã không trọng yếu nữa. Trọng yếu là như thế nào để người khác tin tưởng nguyên nhân này. Nhưng mà, rất hiển nhiên, Vương Oản cùng Lư Sinh giải thích nhiều như vậy. Vậy còn thiếu rất nhiều thuyết phục đám người. Tần Thủy Hoàng hướng về nơi xa nhìn lại. Mưa to như chút nước, gió lạnh từng trận, tựa hồ cửu thiên chi thượng. Thật có cái nào đó tồn tại đang cười nhạo lấy hắn. Thái Sơn Phong Thiện, nói cho cùng, kỳ thật Tần Thủy Hoàng chính mình cũng không tin. Trường sinh chi pháp, thế gian sao lại thật sự có trường sinh chi pháp? Hắn Tần Thủy Hoàng bình định lục hợp, hùng tài vĩ lược, há không biết trường sinh mà nói cuối cùng chỉ là một hồi ảo mộng. Bằng không mà nói, hắn liền sẽ không tự xưng là Thủy Hoàng đế. Liền sẽ không có Đại Tần một nước truyền trăm triệu thế suy nghĩ. Nhưng lúc này, thiên hạ vừa vặn nhất thống. Sáu quốc về sau ngo ngoe muốn động. Tần Thủy Hoàng hết sức rõ ràng. Thiên hạ sở dĩ còn có thể duy trì lấy mặt ngoài ổn định. Cơ hồ tất cả đều là bởi vì hắn chính mình uy vọng. Như chính mình vừa đi về sau, Tần nhị thế có thể hay không đè ép được công cao đáp chủ quần thần. Có thể hay không đè ép được tự khoe là quý tộc sáu quốc về sau. Có thể hay không đè ép được cái này mênh mông Tần quốc. Cho nên, cái này Thái Sơn Phong Thiện là Tần Thủy Hoàng hướng lên trời trần thuật chính mình công tích. Là trường sinh khao khát, nhưng càng nhiều, kỳ thật vẫn là ổn định Đông Phương sáu quốc thủ đoạn. Bởi vì cái gọi là đại sự quốc gia, ở chỗ tế tự cùng chiến tranh, mà bây giờ, cái trận mưa này, lại cho cái này một thịnh đại nghi thức bịt kín đi không xong bóng ma. Vương Oản, Lư Sinh giải thích của bọn hắn, e sợ căn bản không đủ để thủ tín khắp thiên hạ người. Tần Thủy Hoàng đáy lòng dâng lên một trận khô giận, hắn rất muốn đem Vương Oản, Lư Sinh vân cái này một đám tầm thường toàn bộ lừa giết. Thật sự là thành sự không có, bại sự có dư, bực này đại sự, thế mà cũng có thể xuất hiện kém như vậy chi. Nhưng hắn đồng dạng biết, không thể, chí ít hiện tại không thể, cái này một giết. Không thể nghi ngờ là thụ người lấy mượn cớ. Tựa hồ thật tại cái này Thái Sơn Phong Thiện nghi thức bên trên xuất hiện sai lầm. Cho nên, chẳng những không thể giết bọn hắn, còn muốn thưởng bọn hắn, muốn chiêu cáo người trong thiên hạ. Vương Oản, Lư Sinh bọn hắn nói rất đúng. Lần này Thái Sơn Phong Thiện, không có bất cứ vấn đề gì. Tần Thủy Hoàng nghĩ đến. Trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười, vẻ mặt cũng biến thành ôn hòa, ngoặc kép, nhưng hắn còn lại mở miệng, bỗng nhiên cũng chỉ gặp một bên, Phương Diệp, bỗng nhiên, ha ha, cười một tiếng. Hướng về Vương Oản, Lư Sinh bọn hắn thản nhiên nói, Vương Thừa Tướng, Lư Thượng Tiên, các ngươi nói tới những thứ này, ta không hiểu lắm, bất quá, ta lại hiểu đến luyện khí chi thuật. Cái này đơn giản chính là bình thường nhất bất quá linh khí biến hóa thôi. Bình thường nhất linh, khí biến hóa, Phương Diệp thật là dám nói. Trong lúc nhất thời, Hàn Trung, Từ Phúc bọn người là cười lạnh, Vương Oản vậy không khỏi nhíu mày. Phương Diệp cái này miệng ra, cuồng ngôn, cũng không trợ ở hóa giải Thủy Hoàng nộ khí. Ô, Tần Thủy Hoàng không có vội vã hạ quyết định. Có chút hăng hái hướng Thiệu Dương nhìn lại, muốn nghe xem hắn có thể nói thứ gì. Thiệu Dương tự nhiên đem mọi người biểu lộ đều thu vào đáy mắt. Đối với đám người riêng phần mình tâm tư khác nhau vậy hơi có suy đoán. Bất quá hắn lại vui mừng không sợ. Hướng Tần Thủy Hoàng thi lễ về sau. Cất cao giọng nói, bệ hạ, kỳ thật phen này mưa to, là bệ hạ cử hành phong thiện đại điển. Hái thiên địa trung linh tú khí, hội tụ thiên hạ nhân tâm khí vận, khiến cho cái này đỉnh núi Thái Sơn, linh khí tràn đầy tụ mà làm mưa, giả dích xuống vậy, còn có thể mạnh như vậy đi giải thích. Đây là rất nhiều hữu thức chi sĩ trong lòng cái thứ nhất xẹt qua suy nghĩ. Nhưng nói thực ra, nói như vậy, tựa hồ thật đúng là tự thành một bộ lý luận, rất có đạo lý bộ dáng. Nhưng bất kể nói thế nào, đều muốn so Vương Oản trời hạn gặp mưa mà nói, so Lư Sinh Thủy Đức mà nói, càng lộ vẻ rõ ràng, thành hệ thống nhiều. Tần Thủy Hoàng lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, nhìn về phía Thiệu Dương, ngươi nói như vậy, nhưng có chứng cớ gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.